Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1103, viên tiểu thi mất tích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu huyện Tam Nhân sự việc dài. Quýt sau đó, Tần Thiên bọn họ tiếp tục đi đường, chạy thẳng tới Giang Nam đi. Giang Nam đường xa, đi như vậy mấy ngày sau, bọn họ đi tới Thạch Châu địa giới. Thạch Châu nơi này, sản vật phong phú, mỏ sắt cũng nhiều, giao thông tương đối mà nói vậy hết sức tiện lợi, cho nên hết sức phồn vinh. Đây có thể nói là Tần Thiên bọn họ cùng nhau đi tới, đã gặp phồn vinh nhất một chỗ, không chỉ có nhiều người, các loại mua bán lui tới vậy hết sức thường xuyên. Công tử, chỗ này được a, xem ra chúng ta rốt cuộc có thể thoải mái một chút. Một chỗ phồn vinh, như vậy nơi này rất nhiều phương tiện à, cái gì cũng nhất định sẽ khá một chút. Bất kể là ăn ở, so những địa phương khác nhất định là muốn thoải mái một chút. Con đường đi tới này, La Hoàng đều có điểm chán nản những cái kia địa phương nhỏ. Không chỉ có La Hoàng, chính là Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều có như vậy ý tưởng. Bọn họ dọc đường chịu khổ lúc này đột nhiên liền sẽ sanh ra một cổ ý hối hận. Hối hận làm gì đi theo? Ở thành Trường An đợi không thoải mái sao? Muốn đi theo tới chịu khổ. Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không nhiều lời, dẫn người trực tiếp tiến vào thành Thạch Châu. Thành Thạch Châu bên trong người đến người đi, rất là sầm uất náo nhiệt. Chẳng qua là bọn họ tiến vào thành Thạch Châu sau đó, cũng không thấy thành Thạch Châu thứ sử viên Thạch trước tới đón tiếp. Đây có thể đem Trình Sử Mặc bọn họ bị chọc tức. Cái này viên Thạch, thật là tốt khung à. Chúng ta tới, hắn không chỉ có không tới đón tiếp, liền phái người tới cũng không có. Hắn cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt chứ. Đúng vậy, chính là... Tần đại ca, chúng ta trực tiếp đi phủ thứ sử. Xem vậy viên Thạch rốt cuộc có gì bản lãnh, lại không đem chúng ta coi ra gì. Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc bọn họ đều có điểm tức giận. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó người sĩ diện hào. Bất quá bọn họ tới, nơi này trưởng quan liền nghênh đón đều không nghênh đón. Đánh không chỉ là mặt hắn, vẫn là triều đình mặt. Cái này liền có chút không nói được, cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên liền gật đầu, được, đi phủ thứ sử. Phủ thứ sử ở thành Thạch Châu lớn nhất, vậy con phố trung tâm. Vị trí địa lý rất tốt, Tần Thiên bọn họ đi lúc này phủ thứ sử nha dịch ra ra vào vào. Thật giống như hết sức bận rộn, Tần Thiên mang binh mã đột nhiên chạy tới. Để cho người nơi này nhất thời bối rối một chút. Ngài là, một người nha dịch vội vàng chạy tới hỏi. Dẫu sao Tần Thiên mang binh mã, vừa thấy liền không giống như là cái dễ trêu. Tần Thiên còn chưa mở miệng, Trình Sử Mặc đột nhiên một cước đạp tới. Khâm sai giá lâm, đại nhân nhà ngươi đâu? Nghe được khâm sai hai chữ, vậy nha dịch nhất thời bừng tỉnh. Nhưng mà Tần tiểu công gia, Thứ tội, gần đây phủ nha xảy ra chuyện, liền tiểu công gia lúc nào đến đều quên hết. Đại nhân nhà ta ngay tại bên trong phủ, ta cái này thì lĩnh các người đi vào. Nha dịch thái độ không tệ, hơn nữa còn giải thích một chút, bọn họ phủ nha xảy ra chuyện, Tần Thiên cũng không người không nói lý. Nếu như phủ nha thật xảy ra đại sự, vậy hắn vậy chưa đến nỗi truy cứu. Gật đầu một cái sau đó, hắn liền đi theo như vậy nha dịch vào phủ thứ sử. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới viên thạch ở địa phương đó. Đó là một cái tiểu viện, viên thạch ở trong tiểu viện mặt tới lui lui dục dịch. Rất gấp, tìm, nhất định phải cho ta tìm được. Lão gia, Tần tiểu công gia tới. Một người chạy nhanh nha dịch vội vàng tới bẩm báo. Viên thạch vừa nghe cái này, nhất thời đánh mình một chút óc. Ai nha nha, làm sao đem chuyện này quên mất. Chuyện xấu, Chuyện xấu à? Viên Thạch vừa nói vừa muốn đi ra nghênh đón. Bất quá lúc này Tần Thiên bọn họ đã vào. Viên đại nhân, chuyện xấu gì à? Tần Thiên nói một câu, sau đó lên hạ nhìn một cái Viên Thạch. Chỉ gặp cái này Viên Thạch tướng mạo bình thường, cho người một loại tướng mạo xấu xí cảm giác. Mà Tần Thiên hỏi lên như vậy, sau đó Viên Thạch lập tức liền chạy tới. Tần tiểu công gia bớt giận, hạ quan đây là chưa kịp đi nghênh đón ngài, cho nên mới nói chuyện xấu. Tần Thiên ồ một tiếng tỏ ý biết, hỏi tiếp, nghe nói phủ thứ sử xảy ra chuyện, không biết đã xảy ra chuyện gì à? Bị Tần Thiên hỏi lên như vậy, Viên Thạch sắc mặt nhất thời thì trở nên khó xem. Tiểu công gia, thực không dám giấu giếm, hạ quan khuyển tử mất tích không thấy, đã phái người đi tìm mấy ngày, nhưng là đến bây giờ cũng không có chút nào tin tức à? Hạ quan là một cái như vậy nhi tử, cho nên hết sức cuống cuồng, chậm trễ tiểu công gia, xin tiểu công gia thứ tội, cũng không phải là vì chuyện công. Theo lý thuyết Tần Thiên hẳn tức giận, bất quá Tần Thiên bây giờ cũng đã làm cha, hắn rất có thể hiểu cái loại đó làm phụ thân cảm thụ. Cho nên nghe được Viên Thạch nói sau đó, Tần Thiên bày tỏ hiểu, thì ra là như vậy. Lệnh lang bao lớn, tại sao sẽ đột nhiên mất tích? Viên Thạch nói, khuyển tử đã 16 tuổi, mấy ngày trước hắn đi ra ngoài chơi, sau đó liền chưa có trở về. Đã 16 tuổi, cái này ở Tần Thiên xem ra, không sai biệt lắm đã coi là trưởng thành, là có độc lập năng lực suy tính, có thể người như vậy cũng có thể mất tích, thật sự là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có biết hắn đi địa phương nào chơi? Mặc dù chuyện này cùng Tần Thiên quan hệ không lớn, nhưng Tần Thiên cũng hiểu một cái làm phụ thân cảm thụ. Cho nên cảm thấy nếu như có thể giúp một cái, vẫn là phải giúp một cái. Hẳn là ra khỏi thành chơi đi. Hình như là thành Đông. Thành Đông nơi đó có một miếu sẽ kéo dài một tháng. Rất náo nhiệt, hắn đi hội chùa lên chơi. Không quá ta phái người đi tìm, cũng không có tìm được. Nếu như người đã xảy ra chuyện, lại muốn đi tìm, dĩ nhiên là không tìm được. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, lệnh lang tên gọi là gì? Ngày mai bản quan đi một chuyến hội chùa, giúp ngươi xem. Khuyển tử kêu Viên Tiểu Thi, Tần tiểu công gia bản lãnh hạ quan là nghe nói qua. Nếu như Tần tiểu công gia có thể ra tay, vậy phải tìm về khuyển tử, nhất định là không có vấn đề. Hạ quan nơi này, trước trừ cảm ơn tiểu công gia. Viên Thạch hết sức kích động, hắn giống như một cái người chết chìm, đột nhiên bắt được một cây rơm dạ cứu mạng. Hắn tựa như đột nhiên thấy được hy vọng, bởi vì là hắn thật biết Tần Thiên rất lợi hại. Tần Thiên chịu ra tay nói, vậy nhất định là không có vấn đề gì. Tần Thiên nơi này khoát tay một cái, nói, lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta đi nghỉ trước, ngày mai giúp ngươi đi tìm nhi tử. Đa tạ, ta cái này thì phái người cho tiểu công gia các người an bài chỗ ở. Hoàng hôn tấm màn rơi xuống. Lúc này Tần Thiên bọn họ rốt cuộc tiến vào dịch quán trong. Thành Thạch Châu rốt cuộc là một đất đai phương. Dịch quán các loại phương tiện đều rất đầy đủ hết, trụ khởi tới vẫn là rất thoải mái. Tần Thiên bọn họ đã liên tục lên đường thật lâu, cho nên cũng mệt mỏi rất. Sau khi tắm xong, liền đều tự đi nghỉ. Tần Thiên nằm ở trên giường, vốn là rất mệt, nhưng mà vừa nghĩ tới Viên Thạch chuyện của con, hắn liền lại có điểm trằn trọc trở mình. Mặc dù chuyện này xem ra chỉ là một đứa bé mất tích sự việc, nhưng Tần Thiên nhưng cảm thấy chuyện này sau lưng khẳng định dính dấp đến rất nhiều vấn đề. Đá này châu địa giới sợ cũng không phải rất thái bình à. Tần Thiên suy nghĩ rất lâu, không biết mình là lúc nào ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https